Đến lúc triệu chứng phát tác, người ta xem một cái, chẳng phải hiểu nguyệt các của ta không tránh khỏi quan hệ sao? Con muốn biết chuyện ở Thánh Cảnh không? Con muốn biết Thẩm Nhất Độ đã làm gì ở Thánh Cảnh không? Còn mẹ nó chứ, Thẩm Nhất Độ đã làm gì ở Thánh Cảnh? Ngọc Thương trợn hai mắt muốn chửi toáng lên. Vậy mà hắn dám lấy chuyện này ra làm điều kiện trao đổi. Ông ta cắn răng nói, lão đệ, người làm vậy không tử tế rồi. Trước khi đi ta đã cho ngươi 2000 vạn đó. Ý ngươi là ta đang nợ ngươi chút tiền hả? Nếu ta thêm 1000 vạn, đoán chừng ngươi cũng sẽ đưa. Ngọc Thương tiên sinh, ngươi chạy tới hủy đài của ta, rốt cuộc là ai không phúc hậu đây? Dừng lại. Ngọc Thương lập tức ngăn hắn lại, xoay người vẫy gọi đệ tử Độc Cô Tĩnh. Độc Cô Tĩnh tìm một chút, lấy ra 3 viên thuốc đặt lên bàn rồi lùi lại. Ngũ Hồ Đạo cầm thuốc lên tra xét. Thật hay giả đây? Ta chưa từng thấy đâu. Nếu ngươi nghi ngờ là giả, ta có thể cho ngươi thử miễn phí 1 hạt. Lão đệ, đừng trách ta không nói trước. Thứ này đừng có dùng linh tinh. Nếu xảy ra chuyện phiền toái lớn gì, Hiểu Nguyệt Các ta sẽ không gánh nổi oan ức này đâu. Đừng trách ta khai ngươi ra. Ngũ Hồ Đạo cất khổ thần đan vào trong tay áo giải đáp nghi vấn. Thật ra Thẩm Nhất Độ cũng chỉ bị ép buộc thôi. Có một số việc không làm không được. Người thông cảm một chút. Ngọc Thương nghe vậy hãi hùng khiếp vía, căng thẳng hỏi, y đã làm gì ở Thánh Cảnh? Cũng không có gì. Vào Thánh Cảnh phiền phức lại tìm tới. Đình vệ phát giấy bút cho chúng ta. Ngũ Hồ Đạo không giấu gì, kể hết chuyện đã xảy ra. Hắn không muốn rông dài, cũng biết đối phương muốn hỏi gì, cũng kể luôn cả chuyện là Phương Phỉ tự đưa mình ra một cách khó hiểu. Ngọc Thương chào mày. Thực sự Ngũ Hồ Đạo cũng không muốn rông dài với ông ta, đứng dậy tiễn khách. Chuyện cứ quyết như vậy đi, ta còn có việc cần làm, không giữ người lại nữa. Nghe vậy Ngọc Thương lấy lại tinh thần, đứng dậy hỏi, bên ngoài đang giằng co kia là xảy ra chuyện gì thế? Cũng không có việc gì ghê gớm. Có người thấy ta không ở đây đã đánh người của ta bị thương. Ta không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được. Chuyện không liên quan đến ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị cuốn vào. Né đi. Hắn phất tay ra hiệu tiễn khách. Ngọc Thương vốn muốn ở lại xem thế nào, nhưng chủ nhân đã đuổi, ông ta chỉ có thể rời đi. Rời khỏi Mao Lư biệt viện, ông ta cũng lân la muốn xem. Kết quả cùng Lâm Sách cũng không muốn giữ, cũng tiễn khách. Ngọc Thương chỉ đành ôm một bụng đầy tò mò rời khỏi nơi thị phi này. Trong biệt viện, Ngũ Hồ Đạo lại gọi Viên Cường tới nhắc nhở. Tình hình xảy ra thế này, ta không thể xử lý tất cả những người vây công ngươi. Liên lụy quá nhiều người, cũng không thể xử lý hết được. Từ Kim Động cũng sẽ không đồng ý. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chắc không cần ta nói nhiều. Viên Cường khẽ gật đầu nhưng lại nói, cứ như vậy bỏ qua cho kẻ gây chuyện, có phải quá lời cho y không? Không cần ngươi nhắc nhở, ta sẽ trả công bằng cho mọi người. Đi thôi. Ngư Hô Đạo quay người đi ra. Chỉ chốc lát sau, người canh cửa Mao Lư biệt viện tránh ra một con đường. Tất cả mọi người ở đây đều quá quen với tiếng quải trượng từ xa đến gần rồi. Trước mắt bao người, Ngư Hô Đạo dẫn mấy người quản Phương Nghi và Viên Cường đi tới. Xuống dưới bậc thang cửa lớn, Ngư Hô Đạo hiên ngang đứng giữa hai nhóm người đang giằng co, tư thế quen thuộc. Chống kiếm trước bụng, hai tay đặt lên chuôi kiếm nhìn quanh một chút, rồi lên tiếng nói, trưởng môn, không có việc gì ghê gớm, có cần huy động nhân lực nhiều như vậy sao? Mấy người cùng Lâm Sách đi tới. Cùng Lâm Sách đáp, hoàn toàn đúng là không có chuyện gì ghê gớm. Sư đệ đã có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Ta tin Trung lão biết chuyện cũng sẽ rất vui mừng. Dù không có việc gì, nhưng vẫn phải nói rõ trắng đen. Đúng là đúng, sai là sai. Từ Kim Động chúng ta không thể bỏ qua một người xấu, cũng không thể oan uổng một người tốt được. Trưởng môn, ngài cảm thấy ta nói thế có đúng không? Chuyện qua rồi, Cung Lâm Sách đang nhắc đối phương không nên nhiều chuyện nữa. Ngũ Hồ Đạo đặt hai tay lên chuôi kiếm bình tĩnh nói, trưởng môn, theo như tình hình ta biết được, rất có thể trong Từ Kim Động chúng ta có gian tế trà trộn vào, cố ý châm ngòi ly gián nội bộ chúng ta, cố ý gây sự, muốn làm loạn Từ Kim Động ta. Ta thân là trưởng lão Từ Kim Động, không thể làm như không biết gì. Chẳng lẽ trưởng môn có thể bỏ mặc gian tế không cha? Nếu trưởng môn nói có thể không cần điều tra, nói rằng có thể bỏ qua, ta không còn gì để nói nữa. Cung Lâm Sách nghe vậy khóe miệng giật một cái. Rõ ràng Ngư Hưu Đạo này không muốn lùi, hắn cực kỳ muốn giải quyết. Tất cả mọi người đều thấy Ngư Hưu Đạo đã về, đã ra mặt, thế cục lập tức thay đổi. Không nói tới chuyện có chấn được tràng diện không, việc đầu tiên là khí thế đã khác rồi. Cung Lâm Sách hơi nhấp nhấp môi chậm chậm hỏi, ai là gian tế? Thực ra không cần hỏi ông cũng biết, Ngư Hưu Đạo hắn vừa từ thánh cảnh về đã ra tố cáo có gian tế, không phải là vì chuyện vừa rồi mới lạ, nhưng hắn là trưởng lão từ Kim Động, hắn vừa mới nói ra đã ném cho ông một củ khoai lóng. Không phải nặc danh hay lén lén lút lút, mà là công khai nói với tất cả mọi người trong môn có gian tế. Là trưởng môn ông có thể làm thế nào? Không hỏi không tra được sao? Ông tập kết nhân thủ là vì muốn trấn nhiếp Ngư Hưu Đạo, để cho hắn biết hậu quả nếu làm loạn, cũng muốn cưỡng ép hắn phải bỏ qua chuyện này. Ai ngờ không ép được người, người ta từ góc độ khác cắt vào, khiến cho trưởng môn là ông ta không thể không tiếp tục kéo dài chuyện này. Trước đây thì thôi, nhưng tới tận bây giờ Cung Lâm Sách xem như mới thực sự tự mình lĩnh giáo, hoặc có thể nói là chính thức ý thức được những gì Nghiêm Lập nói lúc trước, không phải là nghĩ lung tung. Với gia hỏa này, phải cẩn thận tuyệt đối. Các trưởng lão từ Kim Động âm thầm nhìn nhau, trên cơ bản tâm tư đều giống nhau. Người của Mao Lư Biệt Viện thì mừng rỡ, trước đó bị từ Kim Động dọa nạt, bắt nạt, ai cũng ấm ức. Giờ đạo gia vừa về rõ ràng đều cảm thấy phe mình phản công rồi. Ngư Hưu Đạo và Cung Lâm Sách nhìn nhau, đối phương muốn lướt qua chuyện này lại bị hắn kéo lại. Đối phương đã có lời, hắn cũng đưa tay ra hiệu gọi. Hồng Nương, trước mặt mọi người, ngươi kể lại cái tát gây sự kia ra đi. Nói thật, chuyện xảy ra thế nào thì nói thế ấy, không được thêm mắm dặm muối, nói hưu nói vượn. Nếu dám nói dối nửa lời, ta không tha cho ngươi đâu. Rõ. Quản Phương Nghi thưa vâng bước lên trước, đối diện với đám người từ Kim Động đâu ra đấy nói ra. Sáng sớm hôm ấy, cự an của Quy Miên Các hái một rổ quả dại đưa cho Mao Lư Biệt Viện, đưa cho Văn Mạc Nhi. Sau đó Văn Mạc Nhi đi ra ngoài bị Quản Thanh Nhai ngăn lại bên ngoài. Bà ta kể lại chi tiết rõ ràng chuyện đã xảy ra. Sau đó Quản Thanh Nhai cản cự an thế nào, nói gì với cự an, mình ra can thiệp thế nào. Cự an đi rồi, Quản Thanh Nhai đột nhiên phát điên tát mình một cái ra sao. Sau đó vu hãm mình thế nào, nói ra hết. Đương nhiên nói thế nào cũng đã được Ngư Hưu Đạo nhắc nhở trước. Nghiêm Lập nghe xong thầm mắng Quản Thanh Nhai, đồ hỗn trướng kia, con dám nói không phải do Văn Mạc Nhi sao? Trong Tử Kim Động, ông biết rõ nhất Quản Thanh Nhai có vu hãm Quản Phương Nghi không. Quản Thanh Nhai cũng thừa nhận mình có vu hãm, nhưng không thừa nhận là mình tranh giành tình nhân Văn Mạc Nhi, chỉ nói là xả cơn giận cho sư phụ. Nghe tới đó, trong lòng mọi người của Tử Kim Động đã biết trần tướng thế nào. Chờ Quản Phương Nghi nói xong, Ngư Hưu Đạo mới lạnh nhạt nói, Hồng Nương, đây mới là lời nói một bên, không đủ tin, ngươi dám đối chất với Quản Thanh Nhai không? Quản Phương Nghi hơi hạ thần với hắn đáp, ta nguyện đối chất cùng y, chứng minh mình trong sạch. Ngư Hưu Đạo gật đầu, nói với Cung Lâm Sách, xin trưởng môn hạ lệnh mời Quản Thanh Nhai cùng hai nhân chứng kia ra đối chất. Cung Lâm Sách hỏi, chuyện này có liên quan gì tới gian tế? Ngư Hưu Đạo đáp, nếu thực sự có người làm xấu, cố ý gây sự trong nội bộ Tử Kim Động, chẳng lẽ không phải rất có khả năng kẻ đó là gian tế sao? Quá có khả năng đi. Đệ tử Tử Kim Động ta đường đường chính chính, có ai dám làm chuyện cố ý hại sư môn, dụng ý khó dò không? Chẳng lẽ trưởng môn không muốn làm rõ Quản Thanh Nhai có phải gian tế hay không sao? Chẳng lẽ gọi y ra đối chất cũng không được sao? Xảy ra chuyện tìm hiểu rõ cũng không được sao? Cơ mặt Cung Lâm Sách kéo căng, hơi nghiêng đầu gọi. Gọi mấy người Quản Thanh Nhai tới đối chất. Chuyện đến nước này, Ngư Hưu Đạo muốn có một câu trả lời rõ ràng. Nếu hắn thực sự có thể chứng minh Quản Thanh Nhai là gian tế, vậy chỉ có thể xử lý y thôi. Hắn đã tự mình ra mặt. Với thân phận địa vị hiện tại của hắn, và quan hệ với Sở Khiên Thiệp, mặt mũi của hắn rất có giá trị đấy. Nếu quả thực là Quản Thanh Nhai làm ra chuyện dụng ý khó dò như vậy vào lúc này, Cùng Lâm Sách cũng nổi nóng thật. Để làm yên lòng Ngữ Hồ Đạo, chuyện lớn hóa nhỏ, giáo huấn quản thành nhai một chút cũng không có gì không tốt. Nhưng nếu cục diện vẫn giằng co như cũ, ông đoán chừng bên quản thành nhai chết sống cũng không chịu nhận, rất có thể không kéo ra được trần tướng gì. Nếu Ngữ Hồ Đạo không chứng minh được gì, Cùng Lâm Sách không tin hắn có can đảm dám trắng trợn làm loạn. Tử Kim Động đông người như vậy, không phải để làm cảnh, không phải thích làm loạn là làm loạn được. Nghe nói muốn gọi quản thành nhai tới, Nghiêm Lập thầm kêu khổ. Trưởng môn đã có lệnh, lập tức có người đi chấp hành. Mọi người chờ một hồi, chỉ thấy hai đệ tử nhân chứng kia đến, một người tên Quách Diệu Thắng, một người tên An Thái Hòa, nhưng không thấy quản thành nhai lộ diện. Hai người Quách An xem trang diện này, cả tông môn từ trên xuống dưới đều tập trung ở đây, lại thêm Ngữ Hữu Đạo tự mình ra mặt, trong lòng rất thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí, cúm núm khoanh tay đứng trước mọi người. Ai là quản thanh nhai đánh người? Ngũ Hữu Đạo nghiêng đầu thấp giọng hỏi quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi thì thầm trả lời: không có, hai người này là nhân chứng giả mạo giúp quản thanh nhai, bên trái là Quách Diệu Thắng, bên phải là An Thái Hòa. Đệ tử đi đón người cũng thì thầm với Cùng Lâm Sách rằng quản thanh nhai không có ở đây, đang ra ngoài làm việc. Làm việc gì? Cùng Lâm Sách khẽ hỏi. Đệ tử kia đáp: thưa, không rõ. Đệ tử chỉ nghe nói trước khi đi ra ngoài, quản thanh nhai có nói mình đi làm việc, không biết đi đâu. Khi đệ tử hỏi thăm là sau khi Ngưu trưởng lão đến. Cùng Lâm Sách lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn là quản thanh nhai biết Ngưu Hộ Đạo đã về nên trốn đi. Vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Nghiêm Lập, vừa vặn thấy ánh mắt hơi chột dạ của Nghiêm Lập. Nghiêm Lập cũng chú ý tới phản ứng của mình. Chỉ nhìn vậy ông biết ngay Nghiêm Lập không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Cùng Lâm Sách nổi trận lôi đình trong bụng điên cuồng mắng hồ đồ. Ông rất muốn trước mặt mọi người hỏi Nghiêm Lập: người đang nghĩ cái gì? Người còn nhớ khi đó đã nhắc nhở ta điều gì về Ngưu Hữu Đạo không? Người biết rõ hắn không dễ ứng phó, còn để cho quản thanh nhai trốn đi. Ngưu Hữu Đạo vừa mở miệng đã chặn tất cả đường lui của quản thanh nhai, trực tiếp chụp cái mũ gian tế lên đầu y. Quản thanh nhai muốn không ra mặt cũng không được, còn có thể trốn đi đâu? Ở chung nhiều năm, nhìn ánh mắt Nghiêm Lập liền hiểu trưởng môn sư huynh đang tức giận, trong lòng ông ta cũng than khổ. Ai ngờ Ngữ Hữu Đạo vừa mở miệng đã lôi cái tội gian tế ra, vụ oan hãm hại quản thanh nhai vào chỗ chết. Quản thanh nhai không ra mặt giải thích cũng không được. Cùng Lâm Sách có thể xử trí quản thanh nhai, nhưng không thể tự chặt ngón tay đốt tới thân Nghiêm Lập. Không nhắc tới quản thanh nhai nữa, ông quay sang hỏi hai đệ tử kia: các người có đồng ý đối chất với Hồng Nương xảy ra chuyện lúc trước ở đây không? Hai người Quách An chắp tay đáp: đương nhiên là dám. Cùng Lâm Sách hất cằm: chuyện khi ấy xảy ra thế nào? Nói thật rõ ràng với Ngưu trưởng lão, không được bẻ cong sự thật. Rõ. Hai người nhìn nhau, tựa hồ như người này muốn người kia nói trước, người kia lại muốn người này nói trước. Ừ? Đột nhiên có tiếng Cùng Lâm Sách hử lạnh trong lỗ mũi. Hai người bị dọa tới mức chân hơi run run. Quách Diệu An lên tiếng trước: khi ấy Quách sư huynh gặp Hồng Nương, cảnh cáo Hồng Nương phải tuân thủ theo quy củ, không được chạy loạn ở Tử Kim Động. Y vừa mới mở miệng nói chưa được hai câu, Ngữ Hữu Đạo đã quát lên: cầm miệng cho ta. Quách Diệu An á khẩu không nói được gì, nhìn Ngữ Hữu Đạo lại quay sang nhìn Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách trầm giọng nói: Ngô sư đệ, không phải người muốn đối chất sao? Sao không cho người ta nói chuyện? Ở đây có vấn đề. Hồng Nương nói khi quản thanh nhai động thủ, hai người này không có ở bên cạnh quản thanh nhai. Nói cách khác, hai người cũng không nghe được Hồng Nương khiêu khích quản thanh nhai phải ra tay giáo huấn, mà hai người bọn họ lại nói ở bên cạnh quản thanh nhai, nghe được Hồng Nương vô lễ. Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, nói không rõ ràng, để người của Mao Lư Biệt Viện làm chứng lại không thể tin. Từ khi chuyện bắt đầu xảy ra, Văn Mạc Nhi và Cự An đều gặp quản Phương Nghi, cũng từng gặp quản thanh nhai. Thôi, tìm đủ người tham gia rồi diễn lại từ đầu xem. Hắn quay sang ra lệnh, gọi Văn Mạc Nhi tới, lại tới Quy Miên Các mời Cự An tới đây. Chuyện thế này cũng chỉ có hắn ra mặt, đổi lại bất kỳ người nào khác của Mao Lư Biệt Viện chỉ sợ Tử Kim Động cũng lười chẳng phiền toái như vậy. Rõ. Vạn Hổ lập tức lĩnh mệnh chạy tới Quy Miền Các. Còn Văn Mạc Nhi thì đơn giản hơn, nàng ở ngay trong biệt viện, chỉ một lát là ra. Một lát sau, Cự An theo Đoạn Hổ bay tới. Cự An rất buồn bực. Có một số việc Trùng Cốc Tử đã dặn dò rất rõ ràng. Ngươi là đệ tử Tử Kim Động, không thể thiên vị bất cứ bên nào. Cự An vừa tới, Ngư Hồ Đạo lên tiếng. Còn thiếu một người nữa. Quản Thanh Nhai đâu? Lâu như thế, có bò cũng phải tới nơi rồi chứ. Sao còn không lộ diện? Chẳng lẽ có tật giật mình bỏ chạy rồi? Đệ tử Tử Kim Động lúc nãy đi mời người định lên tiếng nói. Quản Thành Nhài đã đi làm việc không ở đây. Cùng Lấm Sách đã ngăn y lại, quay sang nói. Nghiêm trưởng lão, Quản Thành Nhài là đệ tử của ngươi, hẳn là ngươi có thể tìm y. Mau tìm y tới, ngươi tự mình đi tìm. Không ngăn không được, Ngũ Hồ Đạo đã lên cung rồi. Lúc này nói Quản Thanh Nhai đang bận việc không ở đây, muốn lừa quỷ à? Vừa xảy ra chuyện liền nói đi làm việc. Nói vậy nghe được sao? Chỉ cần dám nói thế, khẳng định Ngũ Hồ Đạo sẽ truy vấn ai phái, xử lý việc gì. Chỉ cần hắn cứ nắm chặt lấy vấn đề gian tế không chịu nhả, một đường tra xuống, nói dối một lời sẽ phải nói dối vạn lời. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, người liên quan không kịp thời che lấp phối hợp, lại có Ngũ Hồ Đạo ra mặt, sớm muộn gì cũng xảy ra sự cố. Đến lúc đó chị sợ không chỉ liên lụy tới một Quản Thanh Nhai. Từ khi biết Quản Thanh Nhai không ở đây mà ra ngoài làm việc, Cùng Lấm Sách đã có tính toán trong bụng, khẳng định Quản Thanh Nhai có vấn đề. Nếu không, không cần tránh né. Người khác có lẽ còn không biết Quản Thanh Nhai đi đâu, nhưng Nghiêm Lập thì Cùng Lấm Sách tin chắc là biết. Quản Thanh Nhai không thể đoạn tuyệt quan hệ với Tử Kim Động. Người khác không tìm được, hẳn là Nghiêm Lập có biện pháp. Rõ. Nghiêm Lập cũng biết không tránh được, chỉ đành thưa một tiếng rồi rời đi. Chờ thôi. Ngũ Hồ Đạo rất kiên nhẫn, hai tay chống kiếm thong thả chờ. Tới tận hoàng hôn, ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, Nghiêm Lập mới trở về, cũng mang theo Quản Thanh Nhai. Người kia đang trốn sâu trong núi. Nghiêm Lập đã nói rõ với Quản Thanh Nhai tình hình hiện tại. Quản Thanh Nhai vô cùng sợ hãi, hối hận đến phát điên. Chỉ hận mình không nên vì nữ nhân mà nhất thời xúc động. Nhưng cảm xúc giữa nam với nữ thường khó mà khống chế được. Y có thể nghe ra được, Ngư Hồ Đạo ra mặt rồi. Ngay cả sư phụ cũng không nắm chắc, làm sao y không hoảng hốt cho được. Ngoài mặt Quản Thanh Nhai vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, rất bình tĩnh hành lễ với chư vị trưởng bối. Quản Phượng Nghi thì thầm với Ngư Hồ Đạo. Người này là Quản Thanh Nhai. Ngư Hồ Đạo chỉ Quản Thanh Nhai. Ngươi, tới. Quản Thanh Nhai đang nhỏ nhã, lễ độ đối diện với chư vị trưởng bối lập tức giật mình. Nhìn Ngư Hồ Đạo đang chỉ mình rồi lại nhìn đám người cùng Lâm Sách. Nhất là nhìn sư phụ Nghiêm Lập, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngư Hồ Đạo ngoắc ngoắc ngón tay. Ta bảo ngươi đến, lỗ tai của ngươi bị điếc sao? Nghiêm Lập nháy mắt ra hiệu với Quản Thanh Nhai, biểu hiện không có việc gì đâu. Ông ta không tin Ngũ Hồ Đạo có thể làm ra chuyện lạm sát đệ tử Tử Kim Động. Nếu hắn muốn làm như vậy, mặc kệ trước đó ai đúng ai sai, đều là Ngũ Hồ Đạo sai. Trùng lão của Quy Miên Các có muốn bao che cũng không được. Nói thật, sự việc làm lớn như vậy, nhất là trong tình huống như lúc này, trong lòng Quản Thanh Nhai thật sự rất sợ hãi, nhịn không được nhớ đến chuyện Ngũ Hồ Đạo giết bà vị trưởng lão nước Triệu ở Thiên Cốc. Nhưng sợ hãi và hối hận cũng vô dụng. Sự việc đã như thế, ý chỉ có thể kiên trì bước đến. Vừa đến gần Ngư Hồ Đạo, y nở nụ cười, định chắp tay chào. Ai ngờ, ngón tay Ngư Hồ Đạo chỉ xuống trước mặt, ra hiệu y đến gần hơn. Y đành phải bước lên. Kết quả, Ngư Hồ Đạo vẫn còn chỉ tiếp. Y cắn răng bước đến gần hơn. Đúng lúc này, Ngư Hồ Đạo đột nhiên vung tay, tốc độ rất nhanh. Bóp một cái, có thể nói là vang rồi. Quản Thanh Nhai muốn tránh cũng tránh không kịp, ngã xuống đất. Máu từ miệng và mũi trào ra. Ngư Hồ Đạo không khách sáo, ra đòn rất mạnh. Trên tay lại bổ sung thêm pháp lực. Không đánh Quản Thanh Nhai chết là tốt lắm rồi. Ngã xuống đất, miệng Quản Thanh Nhai phát ra âm thanh khụ khụ, sặc máu ra ngoài. Xen lẫn trong máu là một nửa hàm răng. Gương mặt sưng lên, tách máu trên mặt vỡ nát, chảy xuống từng sợi tia máu. Y xem như thể nghiệm được cảm giác khi Quản Phương Nghi bị một cái tát của y làm cho trở tay không kịp. Y bị đánh đến hồ đồ. Mặc dù thế, y vẫn vô thức bò vài cái. Kết quả trước mắt hoa lên, y nằm thẳng cẳng trên mặt đất không động đậy nổi. Ngứa Hưu Đạo bước lên một bước, châm trái dẫm lên ngực của y. Pháp lực rót vào trong tâm mạch, tùy thời có thể làm cho tim của y nổ tung, đè chặt y xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ đến Ngứa Hưu Đạo lại dám ra tay trước mặt mọi người như vậy. Đám đệ tử từ Kim Động đang vây quanh Mao Lư Biệt Viện, nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ ngây người, không biết tình huống như thế nào. Đừng nói người của Tử Kim Động, ngay cả người của Mao Lư Sơn Trang cũng giật nảy mình. Thật không nghĩ đến đạo gia vừa gặp Quản Thanh Nhai đã ra tay liền. Quản Phương Nghi tất nhiên biết một cái tát này chính là xả giận cho bà, nhưng tình huống diễn ra quá đột ngột, khiến cho bà giống như nằm mộng. Sau một giây sững sờ, mặt Cung Lâm Sách đèn lại. Ngô Hưu Đạo làm càn như thế quả thật đang đánh vào mặt Tử Kim Động, mà đánh vào mặt Tử Kim Động chính là đánh vào mặt ông ta. Nghiêm Lập bừng tỉnh, tức giận kêu lên: "Ngô Hưu Đạo, người muốn làm gì?" Kiếm của Ngô Hưu Đạo đã xuất hiện khỏi vỏ, mũi kiếm kề lên cổ Quản Thanh Nhai dưới chân, không quan tâm đến phản ứng của những người khác, từ trên cao nhìn xuống hờ hững nói: "Trưởng lão ta liên tục gọi ngươi, nhưng ngươi không đến là không nghe lời hay lỗ tai bị điếc? Có biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti hay không? Trong mắt ngươi có còn quy củ của Tử Kim Động hay không? Vô lễ như vậy là ai dạy ngươi thế?" Lời vừa nói ra, đám người Tử Kim Động sững sờ, lập tức nhớ đến vừa rồi Ngư Hữu Đạo liên tục gọi Quản Thanh Nhai đến. Biểu hiện của Cung Lâm Sách hơi vặn vẹo. Mọi người không phải kẻ ngu, ai mà không nhìn thấy Ngư Hữu Đạo đang thừa cơ trả thù. Nhưng Ngư Hữu Đạo thân là trưởng lão Tử Kim Động, dùng điều này để dạy dỗ Quản Thanh Nhai đúng là khiến người ta nói không nên lời. Cùng lắm là nói phương thức dạy dỗ của hắn không đúng, có hơi quá đáng. Nghiêm Lập nghẹn họng, tiếp tục chỉ vào thanh kiếm trong tay Ngư Hữu Đạo gầm lên: "Ngư Hữu Đạo, đệ tử phạm sai lầm, tự có môn quy xử trí, không phải do ngươi lạm sát." Tính mệnh của đệ tử đang ở trong tay Ngư Hữu Đạo, Nghiêm Lập không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại chắp tay nói với Cùng Lâm Sách: "Trưởng môn, hắn làm bậy như vậy, lẽ nào lại để im?" Đám người Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng liếc nhìn nhau, tỉnh táo lại được một chút. Quản Thanh Nhai lập tức nhìn thấy một thanh kiếm sáng choang gác trên cổ của mình, miệng dính đầy máu thở dốc: "Ngô trưởng lão, Ngô trưởng lão!" Ngữ điệu rõ ràng là đang cầu xin. Quách Diệu Thắng và An Thái Hòa cũng bị hù dọa, không biết chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo, sắc mặt nhìn không được tốt. Cung Lâm Sách trầm giọng nói: "Ngô trưởng lão, người dạy dỗ người khác cũng phải có chừng mực, mau thu kiếm của người lại, nếu không người tự gánh lấy hậu quả." Ngô Hữu Đạo quay đầu lại, mắt đối mắt, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Ngô Hữu Đạo hiểu ánh mắt Cung Lâm Sách là gì, đối phương đang cảnh cáo hắn, nếu còn dám làm loạn, ông ta sẽ không khách sáo. Cung Lâm Sách cũng hiểu ánh mắt của Ngô Hữu Đạo, ta nhất định sẽ đòi công đạo cho việc ngày hôm nay. Nhưng ngoài mặt, hành động của Ngư Hữu Đạo vẫn rất nghe lời, vẫn giữ mặt mũi cho Cung Lâm Sách trước mặt bao người. Cung Lâm Sách lên tiếng, hắn lập tức thu kiếm trong tay lại, bàn chân cũng thả lỏng Quản Thanh Nhai, nhưng lại đưa tay chỉ thẳng Quách Diệu Thắng và An Thái Hòa: "Hai người, đến đây." "Còn nữa sao?" Hai người Quách, An bị hù dọa quá mức, nhưng hai người đã tận mắt nhìn thấy bài học của Quản Thanh Nhai vừa rồi, không đợi người khác ngăn cản, cả hai nơm nớp lo sợ vội vàng chạy đến. Cùng Lâm Sách đang định nói gì đó, Ngư Hữu Đạo đã chỉ Quản Thanh Nhai đang bò dậy: "Đỡ y lên." Hai người Quách, An khúm núm vội đỡ Quản Thanh Nhai dậy, mỗi người đỡ một cánh tay. Thấy Ngư Hữu Đạo cũng không tiếp diễn cảnh vừa nãy, lời Cùng Lâm Sách vừa ra đến miệng cũng nuốt xuống, đích thân bước đến. Chỉ nghe Ngư Hữu Đạo hỏi hai người Quách, An: "Hai người các ngươi tên gì?" Hai người kinh sợ đáp: "Quách Diệu Thắng, An Thái Hòa." Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.